Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tựa đề Chị Giám Đốc Tốt Bụng. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe đến hết chuyện qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúng ta dừng lại thôi. Bà Lan mở lời, giọt nước mắt long lanh như trực trào ra khỏi khóe mắt. Mẹ phải đi thôi, cái Hoa nó chắc chắn không bao giờ tha thứ cho mẹ. Còn ở lại chăm sóc nó thật tốt thay phần mẹ nhé. Dù thế nào cũng phải xin nó tha thứ, đừng bỏ mặc nó có được không con? Hành lang bệnh viện vắng vẻ, chỉ có bà và Tuấn đứng nhìn nhau hồi lâu. Tuấn cuộn bàn tay thành hình nắm đấm, cố kìm nén cảm xúc của mình. Hắn nhìn về phía vợ mình vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, lại nhìn về người phụ nữ trước mặt mình, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng. Mẹ đi đâu? Mẹ không biết, nhưng mẹ không thể sống ở đây được nữa. Mẹ không còn cách nào khác đối diện với cái Hoa. Mẹ biết việc mẹ làm không thể cầu xin sự tha thứ từ nó. Bà Lan đáp giọng nghẹn lại. Còn biết làm sao để đối mặt với Hoa đây hả mẹ? Con hãy cố gắng cầu xin sự tha thứ có được không con? Đừng bỏ rơi nó. Mẹ xin con, hứa với mẹ có được không? Trước những lời ấy của bà Lan, Tuấn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn ngồi phịch xuống hàng ghế bên ngoài cửa phòng bệnh, cúi gằm mặt để che giấu cảm xúc của mình, cuối cùng đành buông ra một chữ được. Bà Lan không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà nhìn con gái mình trong phòng bệnh một lúc lâu rồi quay người rời đi, không dám nhìn Tuấn thêm một lần nào nữa. Nghe tiếng bước chân bà Lan xa dần, Tuấn mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng bà. Hắn chỉ biết ngồi đấy nhìn bà đầy tiếc nuối, không dám làm bất cứ điều gì để níu kéo. Người phụ nữ ấy khiến cảm xúc trong lòng hắn thật phức tạp. Một người với hai thân phận không nên đứng cùng nhau, vừa là mẹ vợ, vừa là tình nhân, oan trái vô cùng. 2 năm trước, Tuấn là chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, chỉ vừa tròn 25 tuổi xuân. Chàng thanh niên ấy vừa tìm được một công việc mới đầy triển vọng tại một công ty lớn. Cũng chính từ công ty đó, Tuấn đã gặp bà Lan. Ngay từ những ngày đầu, cả hai đã có duyên phận vô cùng. Ngày ấy, Tuấn đến công ty bà Lan để nộp hồ sơ ứng tuyển. Đang đứng lơ ngơ trước cửa công ty, không biết phải đi lối nào, một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng hắn. Này, cậu gì đấy ơi? Cậu tìm ai đấy? Tuấn xoay người, bắt gặp một người phụ nữ đang mặc đồ công sở, trông có vẻ rất thân thiện. Hắn đáp, em đến nộp hồ sơ ứng tuyển chị ạ. Chị cho em hỏi phòng nhân sự đi lối nào vậy? Bà Lan nhìn chàng thanh niên điển trai trước mặt, rồi lại nhìn tập hồ sơ trên tay cậu. Bà mỉm cười rồi nói, tôi làm việc ở phòng nhân sự đây, để tôi mang hồ sơ lên giúp cậu. Cậu về nhà đợi đi nhé. Sau khi lọc hồ sơ, chúng tôi sẽ gọi điện hẹn phỏng vấn. Ồ, thế thì tốt quá. Em cảm ơn chị ạ. Tuấn nghe thế liền giao tập hồ sơ trên tay cho bà Lan rồi ra về. Bà Lan mang hồ sơ lên phòng làm việc, vốn định nạp nó trong chồng hồ sơ ứng tuyển chưa xét duyệt. Nhưng lại nhớ lại chàng thanh niên ban nãy, không biết nghĩ thế nào, bà lại đặt nó riêng ra nơi khác trên bàn làm việc của mình. Quả nhiên, nhờ vào sự ưu ái của bà Lan, nên chỉ 2 ngày sau, Tuấn đã nhận được cuộc gọi thông báo qua vòng hồ sơ hẹn lịch phỏng vấn. Bà Lan vốn là trưởng phòng nhân sự của công ty, nên Tuấn lại một lần nữa gặp bà ở phòng phỏng vấn. Không biết lần gặp mặt đầu tiên ấy, Tuấn đã để lại cho bà Lan ấn tượng như thế nào mà bà Lan không những giúp hắn qua vòng hồ sơ, còn giúp hắn cả trong vòng phỏng vấn nữa. Bà không ngừng đặt ra những câu hỏi vô cùng dễ dàng, lại còn nhắc đi nhắc lại những ưu điểm của hắn với đồng nghiệp. Nhờ đó buổi phỏng vấn của Tuấn diễn ra suôn sẻ hơn, hắn cũng nhanh chóng được nhận vào làm việc tại công ty. Duyên phận của cả hai vẫn chưa dừng lại đó. Ngày đầu tiên Tuấn đến nhận việc cũng chính là bà Lan hướng dẫn, đưa hắn đi tham quan một vòng công ty, sau đó bàn giao cho phòng ban hướng dẫn công việc. Vốn là người sôi nổi hoạt bát, nên từ ngày đầu tiên, Tuấn đã tạo mối quan hệ rất tốt với bà Lan. Cả hai nhanh chóng trở thành những đồng nghiệp thân thiết. Lại nói về bà Lan, bà là một người phụ nữ đã ngoài 40, nhưng ngoại hình lại rất trẻ trung. Bà có một vóc dáng cân đối, khuôn mặt hài hòa đầy thiện cảm. Bà Lan đã có một đời chồng, nhưng ly hôn lúc còn rất trẻ. Bà ở một mình nuôi con cho đến tận bây giờ, không hề đi thêm một bước nào nữa. Vốn dĩ ban đầu Tuấn luôn cho rằng bà Lan là một người mẹ mẫu mực. Vì nghĩ cho con, nên dù ở độ tuổi xuân thì như thế, bà vẫn chấp nhận cuộc sống đơn độc để nuôi con. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đã không nghĩ như vậy. Họ luôn bàn tán về những người đàn ông cùng những mối quan hệ mập mờ xung quanh bà. Họ cho rằng bà Lan có rất nhiều tình nhân bên ngoài, nhưng không công khai một ai, cũng không muốn đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn không căn cứ. Tuấn cũng đành tặc lưỡi bỏ qua một bên. Dù sao hắn quý người đồng nghiệp này không phải vì chuyện đời tư của bà ấy. Công việc của Tuấn ở công ty mới vô cùng thuận lợi. Một phần vì hắn vốn là người nhiệt huyết, luôn hăng hái và có trách nhiệm trong công việc. Một phần cũng vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà Lan, giúp hắn nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Chính vì điều đó Tuấn lại càng quý bà Lan hơn. Nhưng vì lúc này Tuấn đã có bạn gái. Hơn nữa, hắn và bà Lan còn có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, nên hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến tình cảm nam nữ với bà. Nhưng dần dần, cách đối xử của bà Lan đối với hắn cũng dần làm hắn đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho mối quan hệ này. Không biết vô tình hay cố ý, dù làm việc ở hai phòng ban khác nhau, nhưng bà Lan luôn có mặt ở nhà ăn đúng lúc Tuấn ở đó. Và vì sự tình cờ này, nên cả hai đã luôn ăn trưa cùng nhau. Bà Lan thoải mái tâm sự cho Tuấn nghe về cuộc đời mình, về cuộc sống làm mẹ đơn thân, chia sẻ cho Tuấn nhiều kinh nghiệm trong công việc. Tuấn cũng vui vẻ với sự xuất hiện của bà Lan. Ít ra hắn không cảm thấy cô đơn trong môi trường mới này. Nhưng rồi sự tốt bụng của bà Lan đối với Tuấn ngày một đáng nghi hơn. Bà thường xuyên xuất hiện ở phòng ban của Tuấn dù không có chuyện gì. Hơn nữa, từ ngày hắn đến làm việc, bà cũng ăn mặc quyến rũ hơn. Thay vì những bộ quần áo công sở kín cổng cao tường lúc trước, bây giờ lại thay bằng những chiếc áo sơ mi cùng những chiếc váy ôm sát, khỏe triệt để những đường cong cơ thể. Nhiều lúc Tuấn phải ngăn ánh mắt của mình không chú ý những điểm nhạy cảm của bà. Hắn thậm chí cũng phải trầm trồ rằng sao một người phụ nữ ngoài 40 lại quyến rũ và nóng bỏng đến như vậy. Chính vì những điều bất thường từ bà Lan và mối quan hệ thân thiết giữa bà và Tuấn đã làm rộ lên rất nhiều tin đồn. Những đồng nghiệp xung quanh bắt đầu bàn tán rằng Tuấn là tình nhân trẻ của bà. Vì mối quan hệ ấy nên mới có thể thuận lợi đến một công ty lớn như vậy làm việc. Tuấn vốn dĩ định bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán, tập trung làm việc để chứng minh thực lực. Nhưng tin đồn ngày càng lớn, hắn cũng ái ngại nên đành chủ động né tránh bà Lan. Tuấn cứ ngỡ như thế sẽ hạn chế những rắc rối, nhưng hắn không hề hay biết. Chính lúc này rắc rối mới tìm đến hắn. Bà Lan bắt đầu nhận ra sự né tránh của Tuấn đối với mình ở công ty. Lúc ra về đợi công ty vắng vẻ hơn một chút, bà liền đến phòng ban của Tuấn mà gọi. Này, Tuấn, ra đây chị bảo. Tuấn lúc này đang loay hoay dọn dẹp để chuẩn bị tan làm. Nghe tiếng bà Lan gọi, hắn có chút giật mình. Nhưng vì xung quanh cũng vắng vẻ hơn một chút. Hơn nữa, việc hắn né tránh bà Lan cũng không xuất phát từ việc hắn không thích hay hiềm khích gì với bà. Nên sau khi nhìn một lượt xác nhận không ai chú ý đến hai người, Tuấn mới từ từ tiến đến. Chị gọi em có chuyện gì thế? Em giận chị gì à? Bà Lan nhìn thấy Tuấn không vòng vo gì hỏi ngay. Không, em có giận chị gì đâu. Sao chị lại hỏi như thế? Thế sao mấy hôm nay em cứ né tránh chị thế? Mọi hôm vẫn đợi chị ăn trưa cùng cơ mà. Bây giờ cứ thấy chị là tránh như tính tả ấy. Còn bảo là không giận. Hình như chị hiểu lầm em rồi. Tuấn nhìn trước nhìn sau thêm một lượt rồi mới kéo bà Lan ra một góc nói thầm vào tai của bà. Mấy hôm nay công ty có những tin đồn sai sự thật về chị em mình ấy. Em sợ ảnh hưởng đến chị lại không hay. Nên thôi cứ tránh được chừng nào hay chừng đấy chị ạ. Ôi giời! Mấy cái tin đồn vớ vẩn ấy em bận tâm làm gì? Làm chị cứ hết hồn lên, tưởng em giận chị cơ. Bà Lan thở phào, nói như trách móc. Em mang ơn chị còn không hết, làm sao mà dám giận? Ừ, em đã nói thế chị cũng yên tâm. Thôi hai chị em mình về, ngày mai em không cần phải tránh làm gì. Bọn họ thích nói gì thì cứ nói, mình cứ cây ngay không sợ chết đứng là được em ạ. Thôi chị ạ, cứ đồn mãi như thế này cũng không hay, vừa ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Mà bạn gái em nghe được lại khổ cho em. Bà Lan nghe Tuấn nói như thế, không biết thuyết phục như thế nào đành đồng ý, rằng sẽ cố gắng tránh mặt nhau trên công ty. Nhưng rồi bà lại đề nghị. Thế về nhà chị nhắn tin cho em có được không? Chị có mỗi em là bạn tri kỷ thôi đấy. Có chuyện gì chị biết tâm sự với em. Không nói chuyện với em chị buồn chết mất. Vâng, chị nhắn tin cho em lúc nào cũng được. Miễn không để bọn người trên công ty đoán bậy bạ là được chị ạ. Thôi quyết định thế nhá. Em về đây không bạn gái em lại đợi. Nói rồi Tuấn tạm biệt bà Lan ra về. Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan làm, bà Lan đều nhắn tin cho Tuấn. Những tin nhắn ban đầu vốn chỉ nội dung về công việc. Càng về sau, số lượng tin nhắn ngày càng nhiều. Chủ đề trò chuyện cũng dần rộng ra hơn. Bà Lan bắt đầu hỏi về cuộc sống hàng ngày của Tuấn. Sau đó tâm sự về cuộc sống của mình. Đi đâu làm gì, hay xem được gì vui, bà cũng chia sẻ cho Tuấn. Thậm chí những hình ảnh đời thường, nấu ăn hay đi chơi, bà cũng chụp lại và gửi cho người đồng nghiệp của mình. Những tin nhắn ấy đều được Tuấn đáp trả rất nhiệt tình. Thậm chí hắn cảm thấy thoải mái với điều đó, cũng không ngại chia sẻ những điều tương tự ngược lại với bà. Điều đó đã làm cho Vân, bạn gái của Tuấn, chú ý đến mối quan hệ của hai người. Vì thấy bạn trai mình thường xuyên nhắn tin, thậm chí là gọi video hàng ngày để trò chuyện với một đồng nghiệp nữ, Vân bắt đầu đặt ra những câu hỏi với Tuấn về bà Lan. Vốn dĩ ban đầu vì biết bà Lan đã lớn tuổi, hơn nữa Tuấn cũng không hề che giấu cuộc trò chuyện, nên Vân không nghi ngờ gì về sự thân thiết này. Nhưng dần dần, tần suất thời gian Tuấn dành trò chuyện với bà Lan ngày một tăng, khiến Vân không thể nào không nghi hoặc. Cô hỏi Tuấn, anh nhắn tin với chị nào trên công ty thế? Ừ, chị Lan ấy mà. Chị Lan là chị nào? Sao em không biết? Chị bên phòng nhân sự ấy, từ lúc vào làm đến giờ chị ấy giúp đỡ anh nhiều lắm, anh mang ơn còn không hết. Giúp đỡ? Chị ấy không có tình ý gì với anh đấy chứ? Có tình ý gì được, người ta còn sắp qua tuổi 50 rồi, sắp có cháu ngoại rồi còn tình ý gì với anh, em đừng có suy nghĩ lung tung. Biết đâu, trâu già lại thích gặm cỏ non, anh không có ý gì, chắc gì người ta đã không có ý với anh. Vân bắt đầu tỏ ra giận dỗi, dù sao đây cũng là người yêu của cô. Sao cô có thể để người phụ nữ khác chiếm dụng thời gian của bạn trai cô được? Nhưng dường như Tuấn lại không hề để tâm đến sự giận dỗi ấy. Tuấn cho rằng việc hắn và bà Lan thân thiết như vậy là hoàn toàn bình thường. Nếu không có những tin đồn trên công ty, hắn và bà Lan thậm chí còn thân thiết hơn như vậy, cũng không phải lén lút nhắn tin mỗi ngày như thế. Vân không thể chấp nhận được lời giải thích của bạn trai. Làm gì có mối quan hệ đồng nghiệp khác giới nào mà nhắn tin hàng ngày hàng giờ như thế, lại không hề nói chuyện công việc. Cô tức giận nói với Tuấn. Một là anh ngừng nói chuyện với chị ấy. Hai là chúng ta chia tay. Hai người có bàn bạc về công việc hay giúp đỡ nhau trên công ty, em hoàn toàn không ý kiến. Nhưng ngoài giờ làm việc anh phải dành thời gian cho bạn gái mình chứ. Không phải trò chuyện hàng ngày với người phụ nữ như vậy. Nếu không phải bọn đồng nghiệp trên công ty loan tin đồn bậy bạ, thì anh với chị ấy phải nhắn tin với nhau làm gì? Hai người phải có chuyện gì thì đồng nghiệp xung quanh mới đồn đoán chứ. Đã như vậy rồi anh còn không biết ý mà tránh xa chị ấy ra. Nhưng bọn anh có gì được chứ? Có gì hay không thì lòng anh tự rõ đi. Em nói rồi. Một là anh ngừng nhắn tin với chị ta. Hai là chúng ta chia tay. Tuấn vốn không đồng tình với quan điểm của Vân. Nhưng thấy thái độ của cô quá gay gắt. Hắn lại không muốn cãi cọ. Nên đành xuống nước sẽ thỏa hiệp. Thôi thôi anh xin lỗi mà. Từ nay anh không nhắn tin với chị ấy nữa là được chứ gì. Đấy là anh nói đấy nhá. Nếu còn để em nhìn thấy. Thì xem như anh đang trực tiếp nói lời chia tay với em rồi. Rồi rồi anh biết rồi mà. Thôi mình bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi ăn được không em? Vân nghe Tuấn nói thế cũng dần nguôi ngoai cơn giận, cô đã gật đầu đồng ý. Cứ ngỡ sau cuộc trò chuyện ấy, Tuấn sẽ thôi liên lạc với bà Lan, nhưng mọi việc lại không hề như cô nghĩ. Tuấn ban đầu cũng định bụng sẽ hạn chế nhắn tin với bà Lan, nhưng khi gặp bà ấy, công ty, hắn lại cảm thấy chột dạ. Đột nhiên xa lánh bà ấy như vậy, có khi nào lại mang tiếng ăn cháo đá bát không? Bà Lan giúp đỡ hắn nhiều như thế. Sao đùng một cái lại cắt đứt liên lạc được? Tuấn có chút bối rối, không biết phải làm như thế nào. Bây giờ tiếp tục như vậy thì không có cách giải thích với Vân. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách là nói thật với bà Lan. Buổi chiều sau khi tan làm, hắn đợi mọi người về hết rồi tìm bà Lan mà thì thầm. Chị, buổi tối chị đừng chủ động nhắn tin cho em nữa nhé. Khi nào em rảnh, em sẽ nhắn với chị trước. Bạn gái em không hiểu thế nào dạo này cứ ghen tuông loạn lên. Thôi thì cứ như vậy đi. Em cũng không muốn cãi cọ với cô ấy làm gì. Ờ, thế chị làm bạn gái em khó chịu hả? Chết rồi, chị vô ý, vô tư quá. Bà Lan nghe Tuấn nói thế tỏ vẻ bất ngờ. Không sao đâu chị ạ, à. Chị em mình thân thiết cũng bình thường thôi. Do cô ấy cứ suy nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ những chuyện không đâu. Trốn công sở như thế này, cũng không tìm đâu được đồng nghiệp cư xử thật tình với nhau. Chị em mình nâng đỡ nhau trong công việc, tâm sự về cuộc sống thì có sao đâu chứ. Em cũng không hiểu sao cô ấy lại có thể nghĩ như vậy. Tuấn nói giọng có chút bực tức về thái độ của Vân. Hắn có chút thắc mắc, sao bây giờ bạn gái của hắn lại không hiểu chuyện nhiều như lúc trước. Đôi khi hắn còn nghĩ rằng, giá mà Vân điềm tĩnh, trưởng thành như bà Lan thì hay biết mấy. Bà Lan nghe Tuấn nói liền gật gù tỏ ý đồng ý. Chị biết rồi, thế tối nay có gì em nhắn tin cho chị trước nhá. Mà em có sống chung với bạn gái không đấy? Nếu sống chung thì nhắn tin thế nào cô ấy cũng phát hiện ra, rồi lại làm khó dễ cho em. Tụi em không sống chung chị ạ, nên ngoài những lúc gặp cô ấy, em sẽ chủ động nhắn tin trước cho chị. Được rồi, thế về nhớ nhắn tin cho chị nhá. Ở đây chị cũng chẳng có bạn bè gì mấy, chỉ biết tâm sự với em thôi đấy. Không có ai tâm sự chắc chị buồn chết mất thôi. Nhất định rồi ạ. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, chị có đi xe không? Không thì em đưa chị về nhé, Tuấn đề nghị. Bà Lan nghe Tuấn nói thế thì vui lắm. Vốn có đi xe, nhưng vì muốn được Tuấn đưa về, nên bà cũng định bụng để xe lại hầm công ty một đêm. Bà nói với Tuấn, thế thì hay quá, sáng nay chị cũng không đi xe, em tiện đường thì cho chị đi nhờ. Nói rồi, cả hai liền cùng nhau ra về, và Vân đã không hề hay biết chuyện đó. Những ngày sau đó, Tuấn vẫn tiếp tục lén lút liên lạc với bà Lan như thế. Không hiểu từ lúc nào, Tuấn bắt đầu để ý đến ngoại hình của bà Lan nhiều hơn. Ánh mắt cũng thường đặt trên những chiếc váy bó sát của bà. Bà Lan cũng biết điều ấy, nên ngày càng chú ý đến cách trang điểm và ăn mặc hơn, không rõ trong lòng đang toan tính điều gì. Cả hai vẫn cố gắng hạn chế tiếp xúc trên công ty, nhưng thi thoảng Tuấn vẫn đưa bà Lan về nhà. Sau khi tan làm vẫn lén lút liên lạc với nhau sau lưng bạn gái mình. Vân thì không hề phát hiện ra chuyện gì đáng nghi. Cô luôn cho rằng sau khi mình thể hiện thái độ gay gắt như vậy, chắc chắn Tuấn sẽ nhận ra không có những hành động gây hiểu lầm như vậy với bà Lan nữa. Nhưng có lẽ cô đã lầm về người bạn trai của mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng dần lộ ra. Có lẽ nó nằm trong mọi sự tính toán của bà Lan. Hôm ấy, sau khi tan làm, Tuấn có hẹn sẽ đưa Vân đến trung tâm mua sắm. Từ sau khi bạn trai mình được nhận vào công ty lớn như thế, công việc cũng bận rộn hơn, khiến thời gian ở bên cạnh nhau của Tuấn và Vân ngày một hạn chế. Hiếm khi Tuấn có thể dành nguyên một buổi tối để ở bên cạnh cô, nên buổi hẹn này với Vân rất có ý nghĩa. Sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại, cũng mua sắm được khá nhiều, nên Tuấn và Vân quyết định sẽ ghé vào một nhà hàng BBQ ở đấy, dùng bữa tối. Không biết trùng hợp thế nào, lại gặp ngay bà Lan cũng đang đi cùng con gái mua sắm ở đây. Tuy nhiên, Tuấn và Vân không hề nhìn thấy bà, chỉ có bà Lan nhìn thấy hai người bọn họ, ánh mắt ẩn lên một tia phức tạp. Vốn dĩ, Tuấn và bà Lan vẫn luôn liên lạc sau lưng Vân. Tuấn cũng căn dặn bà Lan không được chủ động nhắn tin cho hắn. Lỡ may hắn đang bên cạnh bạn gái lại gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bà Lan cũng đồng ý điều ấy, trước giờ vẫn thực hiện đúng như vậy. Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy Tuấn tay trong tay hẹn hò với Vân, trong lòng bà Lan lại cuộn lên những cảm xúc lạ lùng, không hiểu sao lại khó chịu đến như vậy. Vì không thể khống chế được cảm xúc trong lòng mình, nhân cơ hội lúc Tuấn đi vệ sinh, điện thoại vẫn trên bàn ăn, ngay trong tầm mắt của Vân. Có lẽ hắn cũng yên tâm rằng bà Lan sẽ không tự ý nhắn tin hay gọi điện cho hắn. Vì vậy chẳng có lý do gì hắn phải giấu giếm điện thoại của bạn gái mình nghi ngờ. Nhưng có lẽ tâm lý phụ nữ chính là thứ khó nắm bắt nhất. Tuấn vừa ra khỏi bàn, điện thoại trên bàn liền đổ chuông. Một tin nhắn mới được gửi đến. Vân thoáng liếc nhìn chiếc điện thoại nhưng cô không hề tò mò về nội dung. Một phần tin tưởng bạn trai, phần còn lại tôn trọng sự riêng tư của Tuấn. Vẫn chỉ thoáng qua nhìn rồi tiếp tục nướng thịt. Bà Lan đứng một bên nhìn thấy sự thờ ơ của Vân, trong lòng có chút bực bội. Đứng trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt bà lóe sáng. Không biết đang nghĩ cái gì, bà gọi con gái mình đến. Hạ Anh, lại đây mẹ bảo. Hạ Anh vẫn đang mải mê mua sắm, nghe tiếng bà Lan gọi nhanh chóng đi đến. Mẹ gọi con có chuyện gì thế? Cho mẹ mượn điện thoại của con một chút. Làm gì thế hả mẹ? Điện thoại của mẹ không hiểu sao, đột nhiên không gọi được. Con cho mẹ mượn điện thoại gọi cho đồng nghiệp một tí. Hạ Anh nghe mẹ nói thế liền vui vẻ đặt điện thoại của mình vào tay bà Lan, rồi quay lại tiếp tục ngắm nghía những chiếc váy xinh đẹp. Bà Lan mở điện thoại con gái ra, gõ một số điện thoại quen thuộc mà bà đã thuộc lòng. Chọn sim phụ của con gái mình, sau đó gửi một tin nhắn với nội dung mập mờ cho số điện thoại kia. Anh yêu đang làm gì đấy? Vân đã liếc sang chiếc điện thoại ấy một lần nữa, nhưng vẫn như lần trước, thái độ không có chút tò mò gì. Bà Lan gửi thêm một loạt tin nhắn nữa khiến chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông. Anh ra ngoài rồi à? Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh không để ý đến em nữa à? Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại liên tiếp đã thành công thu hút sự chú ý của Vân. Cô nhìn về phía phòng vệ sinh, thấy bạn trai mình vẫn chưa quay lại. Liền cau mày cầm điện thoại của Tuấn lên, nhập mật khẩu rồi xem những dòng tin nhắn kia. Đúng như những gì bà Lan đã dự đoán, gương mặt của Vân từ cau mày chuyển sang giận dỗi. Cô nhìn thấy những dòng tin nhắn mập mờ kia, lại nhìn thấy tin nhắn ban đầu của bà Lan, ánh mắt buồn bực không biết rốt cuộc bạn trai đang giấu mình bao nhiêu là chuyện. Đúng lúc này, Tuấn cũng trở ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt tức giận của bạn gái, lại nhìn chiếc điện thoại mình trên tay cô, hắn cũng một phần đoán ra được sự việc. Có tật thì giật mình, Tuấn giật lấy chiếc điện thoại rồi chất vấn Vân. Sao em lại tự ý xem điện thoại của anh? Vân nghe câu hỏi ấy lại càng tức giận hơn, cảm giác bị phản bội như thiêu đốt tâm trí cô. Vân cố hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, chất vấn ngược lại hắn. Không xem, làm sao biết anh có nhiều bí mật như vậy cơ chứ? Tuấn không kịp xem trong điện thoại mình có gì. Bí mật của hắn vốn dĩ cũng chỉ chuyện liến lút liên tạc với bà Lan thôi. Hắn nhanh chóng dỗ dành. Em nghe anh giải thích đã, chuyện không như em nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ. Thế tôi nghĩ gì anh nói xem nào. Anh... Tuấn nhất thời không biết nói như thế nào. Nhìn những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía mình, hắn liền hạ giọng. Em bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói đã. Dù sao đây cũng là chốn đông người. Có gì mình về nhà rồi từ từ nói chuyện rõ ràng với nhau. Cái cỏ lúc này người khác nhìn thấy lại không hay cho lắm đâu em. Anh còn sợ đám đông đánh giá nữa cơ à? Cắm cho tôi nhiều sừng như thế thì còn chuyện gì mà anh ngại nữa cơ chứ? Nghe Vân nói đến đây, Tuấn cũng mất kiềm chế. Đúng là hắn và bà Lan có nhắn tin với nhau, nhưng nó cũng không phải tin nhắn mập mờ gì cả. Hắn vẫn nói chuyện vô cùng lịch sự với bà ta, không hề vượt quá giới hạn. Hắn quát lên với cô, em ăn nói cho cẩn thận, thế nào là cắm sừng? Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Vân giật điện thoại từ tay hắn, mở những dòng tin nhắn kia lên trước mặt hắn. Thế này có gọi là không có lỗi với tôi? Anh cặp kè với ai sau lưng tôi, anh còn không biết à? Người ta đang loạn lên tìm anh kia kìa. Còn chị gái đồng nghiệp thân thiết của anh nữa, chẳng phải anh nói không liên lạc với chị ta nữa hay sao? Rốt cuộc bao nhiêu mới là đủ hả anh Tuấn? Tôi không ngờ lại yêu phải một tên khốn nạn như anh đấy. Tuấn nhìn màn hình điện thoại mà há hốc cả mồm, vốn cho rằng bạn Lan nhắn tin cho mình nên Vân mới nổi giận như vậy. Nào ngờ trong tin nhắn còn có những tin nhắn có nội dung đầy mập mờ từ một số điện thoại khác. Tuấn nhìn qua một lượt không hề ấn tượng gì với số điện thoại này. Thậm chí anh cũng chưa từng có mối quan hệ ngoài luồng như vậy với ai. Tuấn lúc này biết bạn gái mình tức giận không phải vô cớ, liền túm lấy tay của cô kéo. Anh không quen biết người này, thật đấy, em phải tin anh. Vân cười nhếch môi, tỏ vẻ không tin những lời nói của anh ta. Cô hất tay Tuấn ra khỏi người mình. Chia tay đi, tôi không muốn làm con ngốc tin sái cổ vào những câu chuyện bịa đặt của anh nữa đâu. Anh nói thật mà, em cho anh một cơ hội nữa có được không? Anh thề sẽ không liên lạc với chị ấy nữa. Còn người này chắc chắn là nhầm số. Anh không biết cô ta. Anh chỉ có mình em là bạn gái thôi. Vân, tin anh một lần nữa thôi có được không em? Trước thái độ kiên quyết của Vân, Tuấn càng xối hơn. Anh không muốn vì chuyện này mà mất đi bạn gái của mình. Dù sao cả hai cũng trải qua nhiều năm bên cạnh nhau. Vốn dĩ cũng tính đến chuyện kết hôn. Không thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Mặt Vân dường như không còn cảm xúc. Không biết tức giận hay đau lòng. Cô không muốn nghe những lời giải thích của Tuấn nữa. Cô cầm lấy túi sách, lạnh lùng rồi nói. Đủ rồi, nếu anh đã có nhiều sự lựa chọn như thế, tôi đành trả lại sự tự do cho anh. Anh buông tha cho tôi đi, xem như tôi nhìn nhầm người rồi. Tạm biệt, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. Vân nói xong liền quay lưng rời đi, không một lần ngoảnh lại. Vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt cô cũng không kiềm được mà rơi xuống. Dù sao cũng trải qua những năm tháng thanh xuân hạnh phúc bên nhau, cứ ngỡ sẽ nhận lấy trái ngọt. Nhưng không ngờ cô lại phải chứng kiến những điều đau lòng như thế. Mặc cho mình tiếc nuối đoạn tình cảm ấy đến nhường nào, cô cũng không cho phép mình tha thứ hay chấp nhận sự phản bội ấy. Nếu bây giờ không dứt khoát, sau này người đau khổ cũng chính mình cô thôi. Nghĩ đến thế, cô liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt bên má, kiên định mà rời đi. Tuấn đứng đấy nhìn bóng dáng cô rời đi, hắn không hề đuổi theo. Vốn dĩ Tuấn cho rằng Vân yêu hắn như thế, chỉ cần về nhà dỗ dành một chút, cô sẽ tha thứ thôi. Việc cần làm của hắn bây giờ là điều tra xem số điện thoại nhắn cho hắn những lời mập mờ kia là ai. Nhưng chưa đợi Tuấn hỏi, một tin nhắn khác lại đến từ số điện thoại lạ kia. Thật xin lỗi, tôi nhầm số, mong bạn bỏ qua cho nhé. Tuấn thở dài, nhìn màn hình điện thoại có chút bực bội, sao lại xui xẻo đến như vậy cơ chứ? Hắn không thèm trả lời tin nhắn kia nữa, chỉ lặng lặng chụp màn hình điện thoại gửi qua cho Vân, mong muốn cô có những tin là hắn giải thích. Nhưng không giống những gì Tuấn nghĩ. Vân không những không tin, cô còn cho rằng hắn tự tạo bằng chứng bịa đặt cho câu chuyện này, trực tiếp chặn số điện thoại và cách thức liên lạc trên mạng xã hội, không cho hắn một cơ hội để quay lại. Tuấn nhìn những tin nhắn không gửi đi được mà không tin vào mắt mình. Chỉ một chuyện còn con như vậy mà bạn gái dứt khoát cắt đứt liên lạc, kiên định chia tay với hắn, thậm chí không cho hắn lấy một cơ hội để giải thích. Từ tức giận chủ nhân của những tin nhắn nhầm lẫn kia, Tuấn chuyển sang tức giận bạn gái mình, cho rằng cô không hiểu chuyện. Không còn yêu hắn như trước, có lẽ cô đã thay lòng rồi, đây cũng chỉ là cái cớ để cô chia tay thôi. Nghĩ như thế, Tuấn không còn muốn tìm cách xin lỗi Vân nữa. Hắn mặc kệ cho sự tức giận của cô, nhặt điện thoại lên rồi ra về. Bà Lan đứng một góc quan sát toàn bộ sự việc, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý, quay lại tiếp tục mua sắm với con gái, dường như không liên quan đến những chuyện vừa xảy ra. Sáng hôm sau, Tuấn lên công ty với một bộ dạng mệt mỏi và cau có. Bà Lan đã quan sát hắn cả ngày, cũng biết rõ nguyên nhân khiến hắn trở lên như thế. Nhưng vì vẫn sự dòm ngó của đồng nghiệp xung quanh, bà đành án binh bất động, chỉ nhắn tin nói Tuấn đợi mình sau khi tan làm. Sau khi mọi đồng nghiệp đã về hết, bà Lan mới xuống sảnh của công ty. Quả nhiên Tuấn đã đợi sẵn như đúng lời hẹn ban nãy. Vừa nhìn thấy Tuấn, bà Lan liền giả vờ hỏi han như chưa biết chuyện gì. Này, cả ngày hôm nay em sao thế? Hồn cứ lơ lửng như trên mây ấy. Tuấn thở dài rồi đáp. Em và bạn gái chia tay rồi chị ạ. Sao thế? Đang yên đang lành sao lại chia tay? Bà Lan hỏi giọng ngạc nhiên tột độ, diễn kịch hay đến mức Tuấn không hề nhận ra. Chắc cô ấy không cần người bạn trai này nữa rồi, nên mới tìm lý do như thế. Tuấn hết thở dài rồi lại cau mày. Vì tức giận bạn gái lẫn chủ nhân của số điện thoại kia, hắn quên mất chuyện bà Lan cũng gửi cho hắn một tin nhắn. Hắn không hề chất vấn hay nghi ngờ vì sao bà lại làm như thế, dù hắn đã căn dặn không chủ động nhắn tin biết bao nhiêu là lần. Cảm thấy câu chuyện này quá dài dòng, lại thêm tâm trạng khó chịu, hắn kéo tay bà Lan. Chị đi uống với em vài ly không? Những lúc thế này chắc chỉ có mỗi chị là nghe em tâm sự thôi. Bà Lan nhìn thấy Tuấn tin tưởng mình như thế vô cùng hài lòng. Mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch khiến bà ta không thể nào từ chối lời mời hấp dẫn như thế. Được rồi, thế mình tìm quán nào kín đáo một chút. Nhỡ đồng nghiệp bắt gặp lại không hay. Đi thôi, đến đó rồi từ từ kể chị nghe xem mọi chuyện như thế nào. Tuấn gật đầu, hắn lấy xe rồi chở bà Lan đến một quán rượu cách khá xa công ty, có cả không gian riêng tư. Hai người chọn một vị trí sau đó ngồi xuống. Tiếng nhạc trong quán ban đầu rất nhẹ nhàng, vì còn sớm nên khá vắng vẻ. Bà Lan không biết vô tình hay cố ý, vươn tay làm bung chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi, khoe khéo vòng một đầy đặn mà lấp ló. Tuấn ngồi đối diện không kìm được cũng liếc nhìn qua mấy lần. Phục vụ mang bia và thức ăn lên, Tuấn cũng bắt đầu tâm sự chuyện tình cảm của mình với bà Lan. Hắn càng kể càng tức giận thì càng uống. Bà Lan thì chỉ nhấp môi vài ly, giả vờ lắng nghe câu chuyện, lâu lâu lại đáp lại một câu hùa theo cảm xúc của hắn, chỉ trích Vân là người bạn gái không hiểu chuyện, không lắng nghe bạn trai mình. Đến khi Tuấn gần như say mất đi ý thức, bà Lan đi đến vịn lấy vai hắn muốn hắn dựa vào người mình, thậm chí còn cọ sát cơ thể quyến rũ vào người hắn. Nhưng rồi mọi hành động của bà chợt dừng lại vì câu nói vô thức trong cơn say của Tuấn. Giá mà chị cùng trang lứa với em chắc chắn sẽ yêu chị rồi. Bà Lan sững sờ, hóa ra tuổi tác chính là rào cản lớn nhất trong quan điểm tình yêu của Tuấn. Bà có vẻ bực bội đẩy Tuấn ngã sang lưng tựa vào ghế sofa, để hắn say xỉn nằm yên ở đấy. Còn bà tiếp tục uống để xoa dịu sự tức giận trong lòng mình. Vừa uống được vài ly, đột nhiên bà Lan ngừng lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng. Bà nhìn sang Tuấn đang say đến không mở mắt nổi, cầm lấy điện thoại hắn đang đặt trên bàn, xóa tất cả những tin nhắn bà dùng số điện thoại con gái để nhắn cho hắn, xóa cả ảnh mà Tuấn đã chụp lại bằng chứng để gửi cho Vân. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ trong điện thoại, bà mới gọi phục vụ tính tiền rồi đưa hắn về nhà của mình. Bà Lan dìu Tuấn lên nhà dưới sự giúp đỡ của Hạ Anh. Vừa đặt Tuấn xuống sofa, Hạ Anh liền không giấu được sự tò mò rồi hỏi. Ai về mẹ? Sao đột nhiên mẹ lại dẫn đàn ông về nhà thế này? Lại còn say bí tỉ nữa cơ chứ? Bà Lan sủng tay vỗ vỗ vào vai mình. Dù trông rất trẻ nhưng tuổi tác cũng khá lớn rồi. Đỡ một cậu thanh niên to khỏe như thế một lúc lâu cũng khiến tay chân mỏi nhức. Bà đáp. Cậu ấy là cấp dưới của mẹ. Mẹ hướng dẫn cậu ấy trong công việc nên cũng thân thiết. Xem cậu ấy như con trai của mình. Hôm nay cậu ấy có chút buồn, cứ nài nỉ mẹ đi uống cùng tâm sự. Không hiểu sao lại uống say đến như thế này. Hạ Anh nhìn chàng trai trước mặt thêm một lượt, đường nét trên khuôn mặt vô cùng anh tú, rất đúng gu của cô. Anh ấy tên là gì vậy mẹ? Nó tên Tuấn. Thế anh ấy đã có người yêu chưa? Mẹ biết thế nào con cũng hỏi như thế mà. Bà Lan mỉm cười nhìn con gái rồi vỗ nhẹ vào trán Hạ Anh, bà tiếp lời. Chưa có cô ạ. Mẹ con không hiểu con gái mẹ sao? Còn không nghĩ xem mẹ mang cậu ấy về nhà làm gì à? Hạ Anh nghe thấy thế vô cùng vui vẻ, ôm lấy bà Lan. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Thế con xem cậu ấy thế nào? Pha chút trà giải rượu cho cậu ấy. Mẹ lên phòng tắm rửa đã. Nói rồi, bà Lan đi lên phòng, để lại Hạ Anh và Tuấn dưới phòng khách. Hạ Anh lấy khăn ướt vừa lau mặt cho Tuấn, vừa ngắm nghía khuôn mặt điển trai của hắn. Có lẽ cô đã cảm nắng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sáng hôm sau, Tuấn tỉ dậy đã nhìn thấy mình trong một căn nhà lạ lẫm, uống say quá nên đầu hắn đau nhức. Vốn định đứng dậy xem mình đang ở đâu thì Hà Anh từ bếp đi ra. Vừa thấy Tuấn, cô liền vui vẻ hỏi: Anh tỉnh rồi đấy à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em là ai? À, em quên giới thiệu. Em là Hà Anh, con gái của mẹ Lan. Hôm qua anh say quá, mẹ lại không biết nhà anh ở đâu, nên mang anh về nhà em nghỉ tạm. Anh thấy trong người thế nào rồi? Tuấn nhíu mày, cố nhớ lại những chuyện hôm qua. Sau khi sâu chuỗi lại ký ức của mình cùng những lời của Hà Anh ban nãy, hắn cũng ý thức được mọi chuyện, liền cười ngại ngùng với cô: Làm phiền em và mẹ quá. Anh không sao, cảm ơn em nhé. Hạ Anh mỉm cười ngọt ngào, không hiểu sao người đàn ông trước mắt lại thu hút mình nhiều như vậy. Cô nói: Anh đánh răng rửa mặt đi, em đang chuẩn bị buổi sáng. Chút nữa mẹ em xuống rồi chúng ta cùng ăn. Tuấn ngơ ngác gật đầu, hắn cũng bị nụ cười của Hạ Anh làm cho bất động. Hạ Anh trắng trẻo, đáng yêu lại thừa hưởng những đường nét xinh đẹp từ mẹ, nhìn cô như một bản sao hoàn hảo của bà Lan. Chỉ là cô mang vẻ đẹp trẻ trung năng động, còn bà Lan lại quyến rũ mà trưởng thành. Tuấn nghe theo lời cô, đi đánh răng rửa mặt. Lát sau quay lại đã thấy bà Lan ngồi trên bàn ăn, quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Em thấy thế nào rồi? Còn có chịu không? Để chị xin nghỉ giúp cho. Em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Em không sao chị ạ. Chút về nhà thay quần áo rồi đến công ty sau. Ừ, thế em đến đây ăn sáng cùng mẹ con chị đã rồi hẵng về. Vẫn còn sớm lắm, chưa trễ giờ làm đâu. Tuấn đi đến bàn ăn ngồi xuống nhìn thức ăn được chuẩn bị đẹp mắt với Hạ Anh. Hắn liền khen ngợi: Con gái chị khéo tay quá. Bà Lan cũng mỉm cười rồi đáp: Khéo tay thế cũng muốn làm con rể nhà chị không? Hạ Anh đỏ mặt ngại ngùng, vừa giận dỗi mà trách yêu bà Lan: Mẹ này, nói thế anh ấy bỏ chạy bây giờ. Tuấn nhìn Hạ Anh biết bà Lan có ý mai mối cho mình với Hạ Anh, liền tiếp tục rồi nói: Phúc bảy đời nhà em ấy chứ chị ơi. Thật ra vừa nhìn thấy Hạ Anh, hắn đã quy định với cô rồi. Hạ Anh vừa dịu dàng, đảm đang lại xinh đẹp, đàn ông nào mà không thích cơ chứ. Hắn lại vừa mới chia tay người yêu, có người yêu mới lại càng giúp hắn nhanh quên được cô bạn gái cũ tên Vân. Như vậy chẳng phải quá tốt cho hắn hay sao? Cuộc trò chuyện của ba người cứ thế diễn ra vui vẻ. Sau khi trở về, Tuấn liền trao đổi cách thức liên lạc với Hạ Anh. Cả hai bắt đầu giai đoạn tán tỉnh nhau. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, dưới sự giúp đỡ của bà Lan, cả hai nhanh chóng bước vào quan hệ yêu đương. Từ khi Tuấn công khai mối quan hệ với Hạ Anh, bà Lan cũng không ngần ngại thể hiện sự thân thiết với Tuấn nữa. Dù sao mối quan hệ giữa hắn và con gái bà đổ sức mạnh đập tan mọi tin đồn. Bà Lan và Tuấn vốn đã thân thiết, bây giờ còn thân thiết hơn. Thậm chí ngày nào bà Lan cũng nấu cơm nhà mang đến cho Tuấn. Ngày tháng hẹn hò của Tuấn và Hạ Anh diễn ra suôn sẻ. Và rồi Hạ Anh có mang thai đứa con của Tuấn, cả hai nhanh chóng đi đến kết hôn. Bà Lan cũng trở thành mẹ vợ của Tuấn. Hạ Anh cũng chuyển về nhà hắn dưỡng thai, căn nhà chỉ còn một mình bà Lan sinh sống. Hạ Anh sợ mẹ buồn nên thường xuyên cùng chồng đến nhà ăn tối. Nhưng cô không nhận ra ánh mắt phức tạp mà bà Lan đã nhìn chồng mình. Tối hôm ấy khi Hạ Anh đã chìm vào giấc ngủ, bỗng Tuấn nhận được tin nhắn của mẹ vợ. Nhà mẹ đột nhiên bị hỏng bóng đèn. Bây giờ trễ quá, không gọi ai đến sửa được. Mà mẹ một thân một mình sợ quá, còn đến thêm thế nào giúp mẹ với? Tuấn đọc xong tin nhắn liền qua vợ mình, thấy cô đã ngủ say không đỡ đánh thức. Liền rón rén xuống giường thay quần áo rồi sang nhà mẹ vợ. Trong căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng của đèn đường hắt vào từ ban công. Tuấn nhìn thấy bà Lan mặc một bộ váy ngủ mỏng. Trong bóng tối, đường cong cơ thể dưới lớp vải mỏng không đồ bảo hộ của bà Lan hiện lên trước mặt hắn nửa sáng nửa mờ, càng khiến hình dáng ấy trở nên quyến rũ. Tuấn cố gắng nhìn sang nơi khác, không muốn mình bị cuốn vào những dục vọng kia. Đúng lúc này, đột nhiên bà Lan nhào đến mà ôm lấy hắn khóc nức nở. Những nơi mềm mại kia cũng dính chặt lên cơ thể hắn, khiến hắn bất động, không thể nào phản ứng được, chỉ có thể vỗ về lưng bà mà dỗ dành. Mẹ, mẹ sao thế? Bà Lan vẫn nức nở trong lòng hắn. Mẹ sợ lắm. Tuấn đứng yên như thế vừa vỗ về bà Lan, vừa kiềm chế những dòng máu nóng đang lan khắp cơ thể mình. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Bà Lan đột nhiên hôn lên môi hắn, kéo hắn vào những nụ hôn cuồng nhiệt triển miên. Tuấn lúc này không kiểm soát nổi lý trí nữa. Hắn thuật theo dục vọng đang trỗi dậy mạnh mẽ trên người mình, không thể khống chế lại sự quyến rũ từ người phụ nữ mặn mà đầy kinh nghiệm kia. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Tuấn cũng đã lâu chưa nếm lại những cảm xúc tuyệt vời ấy. Vợ hắn đang mang thai không thể đáp ứng nhu cầu của đàn ông. Bà Lan cứ thế giúp Tuấn thỏa mãn, cho hắn những cảm giác nồng nàn và mê đắm nhất. Sau cơn hoan lạc, Tuấn cuối cùng cũng nhận thức được hành động của mình. Hắn không tin những gì mình trải qua, càng không tin sao bản thân mình lại có những hành động như vậy. Mẹ, con... Tuấn, chị yêu em từ rất lâu rồi, chỉ có em không nhận ra điều ấy thôi. Bà Lan ôm Tuấn trải lòng mình với hắn. Hóa ra bà đã để ý hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng vì biết hắn không muốn ở cạnh người lớn tuổi, bà đành để hắn bên con gái mình, và rồi danh chính ngôn thuận tiếp xúc hàng ngày với hắn. Nhưng rồi, mỗi ngày nhìn thấy hắn thân mật cùng Hạ Anh khiến bà ghen tuông, không thể kiềm chế lý trí của mình, cuối cùng đành quyến rũ hắn, cùng hắn trải qua những cảm giác điên dại của ngoại tình. Tuấn ngạc nhiên không thốt thành lời, thật ra không biết từ bao giờ hắn cũng luôn chú ý đến bà Lan, nhưng vì mối quan hệ mẹ vợ con rể, hắn đành giữ khoảng cách, chỉ có thể đối xử với bà như một người mẹ vợ. Nào ngờ chuyện ngày hôm nay xảy ra ngoài sự tính của hắn, hắn không phải biết tiếp tục đối diện như thế nào đây. Thôi con về đây. Thấy Tuấn Toàn đứng dậy, bà Lan liền níu tay hắn. Chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này không con? Những ngày sau đó, bà Lan và Tuấn vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái ấy. Trong thời gian vợ mang thai, Tuấn chỉ đành để bà Lan đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Mỗi đêm khi Hạ Anh đã ngủ say, hắn liền sang nhà bà Lan ngay. Dù nhiều lần cả hai muốn dừng lại, cảm thấy có lỗi với Hạ Anh và đứa con trong bụng cô, nhưng cảm giác đê mê ấy quá sức hút, khiến cả hai không thể buông bỏ được, nên mối quan hệ lén lút ấy cứ diễn ra trong bóng tối, Hạ Anh không hề hay biết gì. Nhưng rồi, giấy không thể bọc được lửa, cái kim trong bào cũng có ngày lòi ra. Một hôm Hạ Anh thức giấc, không thấy chồng mình đâu liền dậy đi tìm kiếm. Vô tình vì đi vội vàng, Tuấn lại không mang theo điện thoại. Hạ Anh nhìn thấy tin nhắn mà mẹ gửi cho chồng mình, cô sửng sốt đến tột độ, không ngại đêm khuya nguy hiểm, bất chấp lái xe đến nhà của mẹ mình. Quả nhiên vừa mở cửa ra, hình ảnh mà cô không muốn thấy nhất lại hiện ra trước mắt mình. Bà Lan và Tuấn vẫn đang ân ái với nhau. Hạ Anh như không tin vào mắt mình, cô hét lớn. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Bà Lan và Tuấn đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Cả hai nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nhưng Hạ Anh quá sốc với những gì mình chứng kiến, cô quay lại chạy ra ngoài. Tuấn cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vì trời quá tối, tâm trạng lại không ổn định, khiến cho Hạ Anh ngã xuống từ cầu thang, cô bất tỉnh. Tuấn sợ hãi ôm lấy cô đưa đến bệnh viện. Bà Lan lúc này quá đau khổ vô cùng. Bà biết mình đã hại chính con gái và cháu ruột của mình. Vì quá dằn vặt không thể tha thứ cho bản thân, bà đành để lại toàn bộ tài sản cho con gái rồi bỏ đi biệt tích. Tuấn vẫn ở lại, hàng ngày chăm sóc cho Hạ Anh, muốn bù đắp lại những lỗi lầm mà hắn gây ra cho mẹ con cô. Hắn cũng tự thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô đến hết quãng đời còn lại. Cho dù cô có tỉnh lại hay không, hắn vẫn bên cạnh cô như thế, chuộc lỗi lầm với cô. Câu chuyện đến đây đã là kết thúc rồi. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe cùng với Như Tuyết. Đừng quên bình luận sau khi nghe, ấn chuông và theo dõi kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé.